Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Gate of Babylon. Tiểu long nữ đôi mi thanh tú một sao, trên thân kiếm thanh quang lóe lên, đang muốn phát động kỹ năng, chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người đã xuất hiện ở trước mắt, đột nhiên bóng người xuất hiện. Cũng làm cho chính đang vây công An Chiết Long hơn 10 tên thiên tuyển giả nới lòng khẩu khí. Mặc dù bọn hắn người đếm muốn hơn rất nhiều, nhưng là đối phó loại này cường giả, y nguyên không nắm chắc chút nào. Điểm này, trước mặt những thi thể này liền là ví dụ, chẳng qua là cùng một cái nhiệm vụ người cạnh tranh, đối phương liền thống hạ sát thủ, tâm ngoan thủ lạt, làm cho người giận sôi. Mặc dù trong lòng vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể nại nào. Giờ phút này thấy rõ ràng người tới. Trong đám người, đột nhiên vang lên vài tiếng thở nhẹ. Là Tiêu Thiên. Nghe được Tiêu Thiên hai chữ, An Chiết Long sắc bén con người lập tức đột nhiên co rụt lại. Ngữ khí lành lạnh, ngươi chính là Tiêu Thiên. Nghe được An Chiết Long mở miệng hỏi thăm, người chung quanh đều là trong lòng nhảy một cái, nhớ tới thư viện đan dược phô phía trước phát sinh sự tình, lại nghĩ tới đối phương ra tay hung ác, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, tựa hồ căn bản không có chú ý đối phương trong khẩu khí uy hiếp. Tiêu Thiên đĩnh đạc hướng một chạm trước, không thể giả được, cùng ngày, người rất có đảm phách, cũng dám trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của ta. Vượt qua đám người dự kiến, An Chiết Long ngược lại gật gật đầu, đôi giống như ngọc lộ ra ý tán thưởng, mặc dù là ý tán thưởng, nhưng là trên cao nhìn xuống tư thái, giống như là đang nói, ta để mắt ngươi, liền là cho ngươi ngươi lớn lao vinh hạnh. Đối với loại người này, Tiêu Thiên chỉ có hai chữ trả lời, a. An Chiết Long thần sắc đạm mạc, gọn gàng mà linh hoạt. Bất quá cũng trách ta người thực lực không đủ, gây chuyện thị phi, một phế vật, hiện dưới ngươi chỉ cần có thể miễn cưỡng đánh cho ở ta 3 lần công kích. Chuyện lúc trước coi như đến chỗ này kết, bất quá, bên cạnh ngươi mấy cái kia nhân vật vở kịch, ta toàn đều muốn. Lời vừa nói ra, tiểu long nữ cùng vương ngữ yên mấy người, mặt bên trên lập tức lộ ra sắc, nhất là Võ Mị Nhi. Lập tức kiều quát một tiếng, trong tay tơ vàng lụa phiến lập tức biến ảo ra khắp thiên hỏa diễm, hướng phía đối phương cuốn ngược mà đi. Chỉ gặp An Long thân hình không thay đổi, đột nhiên quanh mình cuốn lên một đạo cuồng phong, khỏa lên hỏa diễm điên cuồng xoay tròn, nhưng lại không thể làm bị thương hắn mảy may. Võ Mị Nhi lập tức thần sắc biến đổi. Nàng mặc dù cũng là Long Phượng Thiên bảng bên trên nhân vật, nhưng thuộc về trị liệu nghề nghiệp, đối địch cũng không phải là cường hạng, cho nên mới sẽ ra chiêu mất sắc. Dù vậy, nhìn ở trong mắt những người khác, chỉ cảm thấy Long Phượng Thiên bảng bên trên Võ Mị Nhi, thậm chí một chiêu liền bị đánh lui, lập tức có chút hoảng sợ. Võ Mị Nhi, đừng quấy rối, khẽ chau mày. Cùng ngày ấy hơi không kiên nhẫn lên tiếng quát lớn một câu. Võ Mị Nhi không khỏi nao nao. Tiếp theo lộ ra có chút hủy khuất thần sắc. Nàng dung mạo tuyệt luân. Lại trời sinh mị, xương, tự hạ trước khi trong cái thế giới này không biết có bao nhiêu người cảm mến. Cho dù đại đường hoàng đế Lý Trị cũng không thể ngoại lệ. Không có nghĩ đến cái này Tiêu Thiên. Nhưng thật giống như đối nàng đồng thời không chút nào để ý. Suy nghĩ một chút, sao có thể không khiến người ta có chút ít phiền muộn đây? Phiền muộn thì phiền muộn, cảm giác được cùng ngày toàn thân ngưng tụ hạo nhiên tử khí. Võ Mị Nhi trong lòng có chút run lên, vẫn là đàng hoàng lui xuống dưới. An Chiết Long nói chuyện khẩu khí rất ngông cuồng, nhưng là... ở đây những người này cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nói trắng ra là, đến cùng cuồng vọng không cuồng vọng vẫn là nhìn một cá nhân thực lực. Thực lực không đủ người gọi là ngu xuẩn, thực lực cường đại người, làm cái gì đều sẽ cho người cảm thấy cực kỳ có đạo lý. Đối với An Chiết Long loại này cuồng vọng, cùng ngày ấy biểu lộ cũng rất lạnh lùng, tùy ý gật đầu, tốt, cái gì? Người chung quanh lại là một trận mở rộng tầm mắt. Lúc đầu lấy là gia hỏa này chí ít hẳn là biểu diễn một lần giận dữ cự tuyệt tiết mục. Cái này, sáo lộ bên trong không phải như thế viết a. Trong đầu còn không có phản ứng lại, chỉ nghe Tiêu Thiên im lặng đi đến phía trước đất trống, cùng An Chiết Long xa xa đối mặt. Trong nháy mắt, một loại nào đó áp lực vô hình đột nhiên tại hai người quanh mình tràn ngập ra. Đúng lúc này, Tiêu Thiên đột nhiên mở miệng lần nữa. Ta nói xong, là bởi vì là, ngươi không có đảm nhiệm nào cơ hội. Lời còn chưa dứt, mới vừa rồi còn như có như không Hạo Nhiên tử khí, bỗng nhiên tăng vọt gấp 10 lần, hóa là hộ thân khí, được quấn tại cùng ngày chung quanh. Mà cùng lúc đó, An Chiết Long chung quanh, đạo đạo khí động cũng đồng thời biến hóa là vô cùng duệ sắc phong nhận, hướng phía đối thủ chém tới. Vô hình phong nhận, vô cùng sắc bén lại không cách nào dùng mắt thường bắt. Chính là An Chiết Long vô cùng lợi hại sát chiêu chi nhất. Trên đường đi những cái kia bị giết chết người cạnh tranh, rất nhiều đều là trực tiếp chết tại một chiêu này dưới. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên con ngươi bỗng nhiên chuyển đổi là lục mang tinh trạng thái. Mặc dù phong nhận vô hình, nhưng là Seragon lại là có thể bắt được pháp thuật năng lượng lưu động. Mấy đạo phong nhận thất bại, An Chiết Long tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, nhẹ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút ngưng tụ, quanh mình không khí lập tức như sóng gợn bắt đầu rung chuyển. Thật giống như có đồ vật gì rơi ở phía trên, khuấy động lên một đạo đạo kim sắc gợn sóng. Không, cảnh tượng như vậy, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Đột nhiên, có người ngược lại hít một hơi lương khí, phát ra một tiếng kinh hô. Gate of Babylon, đây không phải là phết hệ liệt bên trong Guild Games nắm giữ kỹ năng mạnh nhất sao? Cùng bảo vật kho không gian tương liên kỹ năng, có thể tự do lấy ra tại cất giữ tại bảo vật trong đó. Guild Games Gate of Babylon, danh xưng góp nhặt nhân gian sở hữu bảo vật, đó cũng không phải đơn thuần ví von. Guild Games đem hắn thời đại bên trong sinh ra, sở hữu kỹ thuật hình thức ban đầu thu thập lại, thu làm của riêng, cùng nói bên trong là Guild Games chữ giấu đi tài bảo, không bằng nói là nhân loại trí tuệ bản thân. Nghĩ không ra đối phương thế mà mở ra Gate of Babylon loại này chỉ ít cấp S trở lên kỹ năng. Khó trách như thế không có sợ hãi. Tiêu Thiên không khỏi cũng cảm thấy có chút dị. Đương nhiên, cũng chỉ là thoáng có chút dị mà thôi. Cũng không định đem đối phương để vào mắt. Gate of Babylon kỹ năng mở ra về sau, chỉ gặp An Chiết Long chung quanh. Trong không khí kim sắc gợn sóng tạo thành một cái to lớn nho nhỏ vòng xoáy. Từng chuôi kỳ lạ vũ khí chậm rãi từ gợn sóng bên trong xuất hiện. Loại này cụ tượng hóa kỹ năng, một khi bị người chơi nắm giữ, uy lực thậm chí có thể siêu việt nó tại nhị thứ nguyên thế giới bản thân uy lực. Theo từng chuôi kỳ lạ vũ khí xuất hiện, trong không khí áp lực đột ngột tăng. Liền ngay cả chung quanh cái khác thiên tuyển già cũng không tự chủ được lui lại một bước, sợ bị những này kỳ lạ vũ khí khóa chặt, tiến vào thù hận của nó phạm vi. Theo những vũ khí này hoàn toàn hàng lâm, bỗng nhiên không có một thanh vũ khí bên trên bỗng nhiên tiến bắn ra chói mắt kim quang, hướng phía mục tiêu oanh sát mà đi. Phanh phanh phanh, cùng lúc đó giống như đi chung quanh, lập tức cũng đồng thời xuất hiện 36 thanh cổ kiếm kiếm hồn. Thiên cương kiếm trận tại Hạo Nhiên tử khí thôi động, kiếm khí tăng vọt, lập tức đem đợt thứ nhất Gate of Babylon công kích hoàn toàn ngăn cản. Trong nháy mắt, An Chiết Long trong con mắt quang mang chớp lên, hai lần công kích thất bại, lộ ra nhưng đã dẫn động sát cơ. phải duỗi tay ra, lại một đạo kim sắc gợn sóng bên trong. Đột nhiên trồi lên một thanh màu đỏ sậm kiếm. Khai thiên tích địa mâu thuẫn ngôi sao 8. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.